Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, Hủy Diệt Chi Sao. Y Gia Nhĩ, canh thứ nhất, vô tận trong hư không tối tăm, không gian vặn vẹo lần lượt từng bóng người hiện lên, chính là mãng hoang hỗn độn vũ trụ Chí Tôn cùng Chu Hảo. Tại bọn họ nơi xa là một tòa cự đại bạc vòng xoáy màu trắng. Bạc vòng xoáy màu trắng không ngừng xoay tròn lấy. Phạm vi to lớn, so tầm thường vực giới đều phải lớn hơn rất nhiều. Chu Hạo ánh mắt xuyên thấu hư không có thể rình mò đến tại cái kia bạc vòng xoáy màu trắng hạch tâm. Chính là lít nhà lít nhít bóng hình to lớn cổ lão vật thể. Lớn nhỏ sánh ngang một tòa vực giới. Nó mặt ngoài có vô số lỗ thủng, nội bộ khó có thể rình mò, chỉ cảm thấy tràn ngập vô tận nguy cơ. Nó u ám thâm trầm, điên cuồng hấp thu hết thảy năng lượng, chung quanh bạc vòng xoáy màu trắng, cũng là hấp thu bốn phương tám hướng lực lượng sinh ra vòng xoáy. Chung quanh bóng đêm vô tận đều đang bị nó điên cuồng thôn phệ hấp thu. Vẻn vẹn nhìn lấy. Liền để Hồng Nhiên Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn các loại chí tôn sinh ra kiêng kỵ sợ hãi chi niệm. Cái này là ở đâu ra? Ách Khổng Chí Tôn nghiêng nhìn cái kia bạc vòng xoáy màu trắng hạch tâm to lớn hình cầu thiên thể. Lấy hắn chí tôn cảnh giới, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này đáng sợ thiên thể đối toàn bộ hỗn độn vũ trụ uy hiếp. Hỗn độn vũ trụ bên trong vạn sự vạn vật, mặc kệ là hư không, bóng đêm vô tận, vô số sinh mệnh, đều là hỗn độn vũ trụ một bộ phận. Mặc kệ là sống, vẫn là chết, vẫn như cũ là hỗn độn vũ trụ một bộ phận. Hỗn độn vũ trụ sẽ không hư nhược. Nhưng nếu như phần này lực lượng bị thôn phệ đi, thì hội thương tổn đến hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Mà bây giờ... trước mắt cái này có vô số lỗ thủng sánh ngang một tòa vực giới lớn nhỏ bóng hình vật thể. Liền bóng đêm vô tận đều bị nó thôn phệ. Một khi thôn phệ thì là hoàn toàn hủy diệt. Hỗn độn vũ trụ thì tổn thất những lực lượng này. Thời gian ngắn còn tốt. Có thể thời gian lâu dài. Đối hỗn độn vũ trụ thương tổn thì nặng. Thậm chí khả năng để hỗn độn vũ trụ bản nguyên càng thêm suy yếu. Thậm chí bị Tây Tư tộc có thể luyện hóa trưởng khống. Đáng sợ như vậy vật thể. Ở đâu ra? Người nào làm ra? Thiên Thực Chí Tôn nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc. Đây là Tây Tư tộc làm ra. Chu Hạo nói ra. Không tệ. Đích thật là Tây Tư tộc thủ đoạn. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng phụ họa nói. Ta nghiên cứu Tây Tư tộc binh khí vô tận 5 tháng. Cẩn thận nhất quan. Ta thì nhìn thấu, tòa này sao huyệt giống như thiên thể, trên thực tế là một tòa khổng lồ binh khí, được luyện chế sáng tạo ra đến, chính là muốn thôn phệ hỗn độn vũ trụ lực lượng, để hỗn độn vũ trụ không ngừng hư nhược, làm sao có thể có lớn như vậy mạnh như vậy binh khí. Ba Lâm Chí Tôn nhịn không được nói, đây chính là Tây Tư tộc vị kia trung cực chí tôn luyện chế ra đến đối phó chúng ta thủ đoạn. Xem ra bọn họ đã không nhịn được muốn động thủ. Vật này thì giao cho ta. Chu Hạo đánh giá tòa này chiến tranh thiên thể. Tuy nhiên cường đại, nhưng đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Tốt, bây giờ có Thái Hạo ngươi. Chúng ta rốt cục dễ dàng. Ba Lâm Chí Tôn cười nói. Tòa này chiến tranh thiên thể cho bọn hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Bọn họ cảm giác cũng là mấy người bọn hắn đều đi vào. Cũng không nhất định có thể phá giải. Nói không chừng còn gặp nguy hiểm. Mà lại bọn họ một khi lâm vào trong đó. Tây Tư tộc một khi quy mô tiến công. Hỗn độn vũ trụ thì nguy hiểm. Dù sao chỉ có dựa vào bọn họ mới có thể cấp tốc diệt sát đại lượng Tây Tư tộc cường giả. Nếu như không có Chu Hạo, chỉ là cái này chiến tranh thiên thể xuất hiện, bọn họ thì nhức đầu. Rất có thể bởi vì cái này chiến tranh thiên thể trực tiếp bị thua, nhưng bây giờ, hết thảy đều không là vấn đề. Chu Hạo chính là trung cực chí tôn, tùy thời có thể luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Tại cái vũ trụ này cũng là vô địch, bọn họ căn bản không cần lo lắng Chu Hạo an nguy. Đúng vậy a, chúng ta cũng đi tổ chức nhân mã, các loại thái hạo phá giải cái này chiến tranh thiên thể. Tây Tư tộc chỉ sợ cũng ngồi không yên. Kỳ thật Chí Tôn cũng là mở miệng cười. Chu Hạo không có trì hoãn, bay thẳng tiến cái này chiến tranh trời trong cơ thể. Bên trong tinh vân dày đặc, ước vạn thời không, tựa như ảo mộng. Bất quá mới vừa đi vào không lâu thì xuất hiện ba đầu Chí Tôn cấp sinh mệnh cản đường. Đối diện với mấy cái này Chí Tôn cấp sinh mệnh, Chu Hạo tự nhiên là đem bọn hắn cho toàn bộ giải quyết. Có điều hắn không có biểu hiện được quá mức nghịch thiên, mà chính là kịch chiến trong chốc lát. Đương nhiên, một người chém giết ba đầu Chí Tôn cấp sinh mệnh, loại thực lực này cũng đủ làm cho người rung động. Sao huyệt thiên thể chính là một tòa huyền diệu siêu cấp binh khí, trong đó bộ một chỗ trong không gian. Không gian vẻn vẹn phạm vi trăm trượng, ở một tòa trận bàn phía trên, đang có lấy một tên xóa lớn lên nam tử ngồi xếp bằng. Nam tử này lớn lên một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, có chút quỷ dị, trong con mắt hắn đều là từng vòng, dường như vực sâu không đáy. Hắn đang chìm mặc nhìn trước mắt một bức trong hư không hiển hiện trang cảnh. Kia trường cảnh chính là Chu Hạo cùng ba vị Chí Tôn cấp sinh mệnh chém giết tràng cảnh. Bất quá tràng cảnh mơ mơ hồ hồ, mơ hồ có thể rình mò đến một số uy năng dư âm. Không cách nào tránh thức thấy rõ khung cảnh chiến đấu. Người tu hành này văn minh Chí Tôn, căn bản là không có cách rình mò thân ảnh của hắn. Cái này đen trắng đầu nam tử nhẹ giọng nói nhỏ, có điều hắn tán phát cuồn cuộn uy năng. Cần phải vẻn vẹn chỉ có một vị đến. Chí Tôn thực lực cỡ nào? Bọn họ tại chính mình hỗn độn vũ trụ bên trong, có thể vận dụng vô tận cuồn cuộn uy năng. Hắn không muốn bị trông thấy, Tây Tư tộc sẽ chỉ cảm giác được cuồn cuộn uy năng trở ngại, căn bản nhìn không thấy. Đen trắng đầu nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì đại chiến kết thúc, chỗ đó cái gì không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ba đầu sinh vật quái gì, một cái cũng bị mất. Đen trắng đầu nam tử chấn kinh. Hắn bất chấp gì khác, lập tức bắt đầu dẫn động ngồi xuống trận bàn. Ông, trận bàn xoay chậm chậm. Một cỗ ba động hiển hiện ngưng tụ. Ngưng tụ thành một đạo quang trụ. Bên trong cột ánh sáng bắt đầu xuất hiện thân ảnh mơ hồ. Qua một cái hô hấp thời gian, thân ảnh mơ hồ mới hoàn toàn ngưng thực, chính là thời khắc mang theo mỉm cười. Trách trời thương dân đi chân trần khoan bào nam tử. Hắn hói đầu, hình thể cao lớn, một đôi mắt luôn luôn như vậy mê người, khiến người ta kìm lòng không được thần phục. Chính là Tây Tư tộc trung cực Chí Tôn Ia mà thôi. Vĩ đại gia nhĩ. Đen trắng đầu nam tử cung kính hành lễ. Vô thường, như thế nào? Y Gia Nhĩ hỏi. Người tu hành văn minh tiến vào binh khí hủy diệt chi sao? Vẻn vẹn chỉ có một vị. Hắn uy năng cuồn cuộn, ta không cách nào thấy rõ hình dạng của hắn, nhưng là hắn một người diệt chúng ta chộp tới cầm tù tại hủy diệt chi sao bên trong ba đầu Chí Tôn cấp sinh mệnh. Đen trắng đầu nam tử cung kính nói. Cái gì? Một người diệt ba đầu Chí Tôn cấp sinh mệnh? Y Gia Nhĩ chau mày, có loại dự cảm xấu. Chí Tôn cấp sinh mệnh tổn thất là chuyện nhỏ, có thể vẻn vẹn một người tu hành tiến đến, cái này khiến hắn rất thất vọng. Nếu có 5-6 vị tiến đến, Tây Tư tộc hoàn toàn có thể thừa cơ phát động chiến tranh. Đương nhiên càng làm cho hắn khiếp sợ là thực lực của đối phương. Cái này sợ không phải tầm thường Chí Tôn a. Tầm thường Chí Tôn không có khả năng có loại thực lực này. Mật thiết chú ý, nếu như đối phương là vĩnh hằng trung cực đế quân, lập tức thông báo ta. Ia mà thôi phân phó nói, thực lực cường đại Chí Tôn hắn không quan tâm, nhưng nếu như là vĩnh hằng trung cực đế quân thì có uy hiếp. Bởi vì đối phương một khi đột phá một bước cuối cùng, cũng là trung cực chí tôn. Trung cực chí tôn, tại chính mình hỗn độn vũ trụ, đó là vô địch, nếu như xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa hắn chiếm lĩnh tòa này vũ trụ hy vọng triệt để không có. Vâng, vô thường tôn chủ khom người đáp, ức phận cái thời không, hoặc lớn hoặc nhỏ, lơ lửng khắp nơi. Chu Hạo một đường lên tỉ mỉ quan sát toàn bộ sao huyệt thiên thể nội bộ vận chuyển, hướng chỗ mấu chốt không ngừng tới gần. Ước chừng nửa canh giờ về sau, đã tới cuối cùng hạch tâm chi địa. Toàn bộ sao huyệt thiên thể nơi trọng yếu thì tại phía trước. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, đây là trung cực chí tôn luyện chế bảo vật, đối phương cảnh giới cùng hắn tương đương, với hắn mà nói cũng là một kiện chí bảo. Phía trước nơi xa chính là một mảnh rộng lớn hư không, trong hư không là mỹ lệ tinh vân vòng xoáy, từng tầng tinh vân vòng xoáy, tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn bao vây lấy trọng yếu nhất. Những thứ này vòng xoáy tinh vân chính là vô số ánh sáng hội tụ, có hư huyễn cảm giác. Bất quá lấy Chu Hạo thị lực, cho dù có trùng điệp ngăn cản, chỉ cần không phải hoàn toàn phong cấm phong bế, thịt của hắn mắt đều có thể xuyên qua tầng tầng trở ngại. Nhìn đến toàn bộ tinh vân vòng xoáy trung ương nhất chỗ cái kia một vật thể, đó là một tòa 10.000 dặm cao hắc tháp. Cái kia 10.000 dặm cao hắc tháp có kỳ dị lực lượng vờn quanh, càng ở vung quanh tạo thành tinh vân vòng xoáy. Cái này tiểu hình 10.000 dặm cao hắc tháp dẫn động tinh vân vòng xoáy, cũng dẫn động vô số thời không chập trùng, càng cùng cái kia khổng lồ sánh ngang một tòa vực giới sao huyệt thiên thể lẫn nhau cộng minh, sinh ra một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ lấy ngoại giới hết thảy lực lượng, cũng là hỗn độn vũ trụ bản nguyên đều không thể đem những lực lượng này đoạt lại. Giống chí tôn nhóm tiến đến dễ dàng, nhưng nếu như mưu toan ra ngoài, cũng sẽ gặp phải cỗ này đáng sợ thôn phệ chi lực, căn bản ra không được. Cái kia chính là toàn bộ sao huyệt thiên thể trọng yếu nhất hạch tâm. Chu Hạo ánh mắt xuyên qua vô số trở ngại, nhìn lấy tinh vân vòng xoáy hạch tâm cái kia tiểu hình 10.000 dặm cao hắc tháp. Tháp chính là kim tự tháp hình, toàn thân đen nhánh, cái kia hẳn là vô thường tôn chủ. Chu Hạo ánh mắt nhìn đến nơi trọng yếu Tây Tư tộc tôn chủ. Bất quá đối phương không biết cái sau đã thấy hắn. Hắn có thể liên hệ đến Tây Tư tộc trung cực chí tôn Y Gia Nhĩ. Ta bày ra đủ thực lực nhưng lại không cho Y Gia Nhĩ sợ hãi, hắn khẳng định sẽ được ăn cả ngã về không lập tức hướng ta đánh tới. Chu Hạo trong lòng suy tư, hắn biết đối phương muốn trở thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Chung quanh nơi này hư không vô tận, tổng cộng chỉ có 9 tòa hỗn độn vũ trụ. Y Gia Nhĩ đích sư Tôn Thái Sơ nắm giữ Tây Tư hỗn độn vũ trụ. Còn lại 8 tòa hỗn độn vũ trụ chỉ có Mãng Hoang hỗn độn vũ trụ yếu nhất, là Y Gia Nhĩ có khả năng nhất trưởng khống. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nơi này trung cực chí tôn, cần muốn lĩnh ngộ đại hủy diệt chi đạo cùng sáng tạo chi đạo mới có thể trở thành trung cực chí tôn. Ta thể hiện ra một chút nhanh muốn lĩnh ngộ đại hủy diệt chi đạo thực lực, tuyệt đối làm cho Y Gia Nhĩ điên cuồng. Nghĩ tới đây, Chu Hạo rút ra bảo kiếm hướng về phía trước đánh tới. Tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức hủy diệt kiếm đạo nhất xuất thủ thì chấn kinh một mực quan sát. Chu Hạo vô thường tôn chủ, làm sao có thể mạnh như vậy? Tuyệt đối vượt xa đồng dạng chí tôn. Đây tuyệt đối là phi thường cường đại vĩnh hằng trung cực đế quân. Cảm thụ Chu Hạo xuất thủ uy lực động tĩnh, vô thường tôn chủ ngồi không yên. Hắn cảm giác một mực xuống, Chu Hạo thật sẽ hủy diệt nơi này, sau đó vội vàng lần nữa liên hệ IA mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy vừa mới liên hệ chính mình vô thường lại liên hệ chính mình, Y Gia Nhĩ ngược lại là không có tức giận, hỏi vội, vĩ đại Y Gia Nhĩ, đối phương là tại quá mạnh, hủy diệt chi sao chỉ sợ ngăn không được bao lâu a. Vô Thường tôn chủ bận bịu bẩm báo nói, làm sao có thể, hủy diệt chi hướng ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực. Chính là ta cũng muốn xuất toàn lực mới có thể hủy diệt. Trừ phi lĩnh ngộ trong đó đại hủy diệt chi lực, theo trên căn bản tan rã. Y Gia Nhĩ nhíu mày quát nói, đây chính là đối phương xuất thủ tràng cảnh. Vô Thường tôn chủ bận bịu ngưng tụ đối phương xuất thủ hình ảnh. Làm sao có thể, thế mà đã nhanh muốn lĩnh ngộ đại hủy diệt chi đạo. Y Gia Nhĩ kinh hô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo hình ảnh. Lĩnh ngộ đại hủy diệt, đại biểu một chân đã bước vào trung cực chí tôn cánh cửa. Có thể làm đại hủy diệt. Hủy diệt cuối cùng chính là sáng tạo, có thể được sáng thế giới sự tình. Liền tránh thức về việc tu hành đạt tới đỉnh cao nhất. Thành trung cực chí tôn. Chu Hạo là cái này một hỗn độn vũ trụ sinh trưởng ở địa phương này sinh linh. Nếu là thành trung cực chí tôn, sẽ một cách tự nhiên thì luyện hóa trưởng không cái này một hỗn độn vũ trụ. Cho nên Ninh Gia Nhĩ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Người nghĩ biện pháp tận khả năng trì hoãn thời gian, ta lập tức chạy đến. Y Gia Nhĩ ngồi không yên, một khi đối phương lĩnh ngộ đại hủy diệt chi đạo, thực lực càng là tăng vọt, không được bao lâu thì sẽ trở thành trung cực chí tôn. Đến lúc đó hắn thì hoàn toàn không có cơ hội. Thế mà hắn nhưng lại không biết, Chu Hạo cũng sớm đã là trung cực chí tôn, cũng là chuyên môn chờ lấy hắn đến, nếu không sớm liền rách hủy diệt chi sao, chiếm thành của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.